Chương 403, Thân nhân thêm 7. Khi sáng sớm ngày thứ 2 đến thời điểm, Ê A Y Huy là tại Ố Thản Thành một cái khách sạn bên trong tỉnh lại, hắn cũng không có tiếp nhận Tiêu Viêm mời, còn nữa hiện tại Tiêu gia xem xét cũng là thuộc về loại kia thí sự đặc biệt nhiều thời điểm. Dù sao Tiêu Viêm vừa mới từ thiên tài biến thành phế vật không có mấy ngày, toàn bộ Tiêu gia tự nhiên là một mảnh ồn ào, đủ loại sự tình cũng có thể phát sinh. Tại loại tình huống này, Ê A Y tự nhiên là càng thêm không có khả năng tham gia cùng người ta ra sự. Dù sao hắn cùng Tiêu Viêm ở giữa quan hệ bất quá là hôm qua sơ giao thôi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể được xưng là tương đối quen thuộc người qua đường, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì nó tương đối đặc biệt khác quan hệ. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết tham gia loại chuyện này, cái kia sẽ tự mình tìm phiền toái cho mình. Lần này là giao thừa, xuân tiết đại hoạt động, Ê A Y cảm thấy mình cần chơi vui vẻ, mà không phải tham dự đủ loại thí sự. Tùy tiện ăn một chút đồ vật về sau, hắn liền mang tính lựa chọn quên cái gì Tiêu Viêm, cái gì Tiêu gia. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, chợt đã nhìn thấy nói chuyện phiếm trong đám, không ít bảy viên đều tại trong đám nước bảy. Quả nhiên vô luận là tại bảy hoạt động, cũng hoặc là tại bảy trong nhiệm vụ, bọn gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể nước bảy thời cơ. Đối với bọn hắn những người này tới nói, nước bảy loại chuyện này xác thực là có thể nghiện cả gù gia đại tiểu thư. Hình ảnh, dưới cơ duyên xảo hợp cùng ẹ gì gì chạm mặt, khó có thể tin a, cái này đều có thể cùng một chỗ đụng phải. Cả gù dạ đại tiểu thư, khả năng này cũng là trong truyền thuyết duyên phận đi, duyên không thể nói. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, vì cái gì ta cảm giác cả gù dạ tiền bối có chu tờ quýt bên trong quýt khí ta cảm giác lần này rất có thể muốn thất thân. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, làm sao bây giờ online các loại? Siêu cấp gấp bản thể là vui vẻ, không có việc gì, dù sao cả gụ dạ tiền bối xinh đẹp như vậy, lì hệ nở tỷ hệ nở nghi ngươi cái này hát mạn gà nhà. Cả gụ dạ đại tiểu thư, phốc quýt bên trong quýt khí ngươi cái đại đầu quỷ A, ta hướng rơi tính không bình thường bình thường được không công thương ngân hàng cửa họa sĩ, nói không tin không phải vậy đêm qua tại sao phải kiên trì cùng một chỗ ngủ một cái giường, hơn nữa còn cùng nhau tắm rửa cả gụ dạ đại tiểu thư. Nô nữ hải tử ở giữa ngủ chung, cùng nhau tắm rửa, không phải rất bình thường sự tình sao công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ngủ chung cùng nhau tắm rửa tuy nhiên có chu tờ bình thường, như NG là lúc tắm rửa không nên sờ loạn nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A thông suốt xem ra ẹ gì gì đã bi thảm tiểu cả gù dạ độc thủ A cả gù dạ đại tiểu thư, không, ta đây là giúp ngươi xúc tiến một chút này hai cái bất minh vật thể phát rủ. Cả gù dạ đại tiểu thư. Sớm muộn có một ngày ngươi có thể trưởng thành đến trong truyền thuyết dê công thương ngân hàng cửa họa sĩ, lớn đến tư nở dê na y làm gì, lao sau đó rủ xuống nha bản thể là vui vẻ, thế nhưng là chúng ta là không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên, trên cơ bản không thể lại lao a công thương ngân hàng cửa họa sĩ, đáng giận, ta vợ y ma không phản bác được ngao ô siêu hùng, các ngươi một đám nữ hải tử tại nhiều như vậy nam trước mặt, thảo luận loại này kỳ kỳ quái quái. Đề tài, không cảm thấy có chu tờ cổ quái sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cổ quái sao chỉ cần nam không nghĩ ngợi thêm, liền không có bất kỳ cái gì chỗ cổ quái. Bản thể là vui vẻ, là không sai ngao ô siêu hùng, loại tình huống này có thế không nghĩ ngợi thêm nhân tài là kỳ quái hơn á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận chu nho mở đại nhân quả nhiên trong đầu chính đang suy nghĩ gì không khỏe mạnh sự tình. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi cái lao giả nát rượu rất muốn đang tán gẫu trong đám mở hậu cung. Ngao ô siêu hung, vì cái gì đột nhiên lại đem thoại để chuyển tới sau không hậu cung chuyện này phía trên đi ác long ga ho the tờ. Ta cảm giác dù cả gì giả củ mỏ tiền bối hiện tại hẳn là rất lợi hại buồn rầu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A liệt thiếp thân buồn rầu chỉ giáo cho ác long ga ho the tờ, bởi vì nói chuyện phiếm bảy ngẫu nhiên vượt qua. Dẫn đến ngươi mất đi cùng chu nho mở giữa người lớn với nhau hai người thời gian. Ác long ga hò the tờ, nếu như rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối cùng chu nho mở đại nhân là cùng một chỗ lời nói, khả năng tối hôm qua đã phát sinh cái gì không bình thường mỹ diệu sự tình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Bản thể là vui vẻ, chấn kinh, mấy ngàn tuổi yêu quái vợ y ma đạp đổ mỗ nói chuyện phiếm bảy chu nho mở điên cuồng kim cương. Không phải là chu nho mở đại nhân đạp đổ mộ mấy ngàn tuổi yêu quái sao ngao ô siêu hùng, vì chuyện gì càng ngày càng hướng qua đồng biên giới bên trên đi á huy ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, hâm mộ như thế có tinh lực, lao phu già rồi tê dịch lệ tỏ nạ đồ, dâu trắng lao ra tử tối thiểu so tử tiền bối bàn nhỏ thiên thuế, vậy cũng là ra sao ạ ị bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết vì cái gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng đề tài, bọn gia hỏa này vờ ơ y ma cũng có thể trò chuyện như thế hỏa nhiệt. Càng làm cho hắn không biết vì cái gì một điểm chính là, những cái kia không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng đề tài, chính mình cái này không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở cũng có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ trò chuyện như vậy hạp đi. Khả năng đây chính là nước bầy niềm vui thú đi, mặc kệ là chuyện gì đều tốt, đều có thể để một người tại trong đám biến thành một người nói nhiều. Bất quá chung quy là bởi vì đấu phá thương khung thế giới, cũng không phải là không gian nói chuyện phiếm bầy bất kỳ một cái nào bầy viên chô ở thế giới duyên cớ, không gian nói chuyện phiếm bầy bầy viên môn đều là ngẫu nhiên địa điểm xuyên việt, không có cách nào tụ tập cùng một chỗ. Cho nên liền dẫn đến lần này bầy hoạt động, giống như là không có bất kỳ cái gì kích tình mở dạng, tổng tới nói cũng là so với trước kia bầy hoạt động, có một chút như vậy nhảm chán đi bất quá ạ ị cũng không có cách nào thay đổi gì. Dù sao ai bảo đấu phá thương khung trong thế giới, không có không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên đâu đủ kiểu nhàm chán đánh ngáp một cái về sau. Đang lúc ạ y chuẩn bị rời đi khách sạn lúc, trong đầu không gian nói chuyện phiếm bảy, đột ngột ở giữa, vờ ơ y ma. Chuyển đến len ken giống như một tiếng thanh âm nhắc nhở. Vạn có em mở cái này khiến này ạ y hồi mới vừa từ đứng lên thân thể bỗng nhiên ngơ ngẩn một chút, ý thức lại một lần nữa tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám về sau. Thần sát hắn sững sờ, tự lẩm bẩm, không biết nên nói người mới này vận khí tốt đâu, vẫn là nói người mới này vận khí kém đâu không sai. Bất chợt tới không gian nói chuyện phiếm bảy thanh âm nhắc nhở, là bởi vì có tân nhân ở thơ y điếm na y thêm bảy. Hắn sở dĩ nói thầm câu nói kia, là bởi vì hiện tại là bảy thời gian hoạt động. Có thể không gian nói chuyện phiếm bảy, liền có thể cải biến bản thân mình vận mệnh, đây coi là vận khí tốt một phương diện biểu hiện. Thế nhưng là bầy hoạt động đã mở ra, tân nhân thật vừa đúng lúc bỏ lỡ bầy hoạt động, bỏ lỡ hoạt động đại lễ bao, bỏ lỡ không biết bao nhiêu quà tặng cùng tích phân. Từ hướng này lên nói chuyện, hiện tại tiến bầy người mới này cũng là có chút điểm không may. Như là người mới sớm 24 giờ không gian nói chuyện phía bầy lời nói, có lẽ cũng có thể tham dự lần này bầy nhiệm vụ, thu hoạch được một khoản phong phú tích phân cùng quà tặng.